Nhị thứ nguyên chi phi thiên thành tiên, chương 50, khoai lang nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn phòng ngủ làm từ băng tuyết, nằm trên giường tiểu long nữ ôm Lý Thông ngón tay ngọc trên ngực vẽ hình tròn, trên mặt hiện ra vẻ thích thú. Lý Thông ngửi được trên người nàng say lòng người thơm ngát, tông sư cao thủ là lằn danh, đột phá sau cơ thể được tẩy tủy tạp chất đã ít đi rất nhiều, trên người luôn có mùi thơm của tự nhiên không thua gì linh dược lâu năm. Trong lòng hắn cũng vì đó sững sờ, không biết sau này Lý Thông hắn có thể luyện thành thông qua trên người mùi thơm mà phân biệt sự khác nhau của từng mỹ nữ của mình. Bất quá, Lý Thông còn không nghĩ rõ ràng, liền cảm giác thân thể mềm mại đang ôm hắn tay ngọc như vuốt ve lòng ngực hắn. Lý Thông rất thuận tay vòng qua eo thon dùng sức ôm lấy tiểu long nữ kéo nàng nằm sắp lên người mình. Người còn chưa ngủ à? Tiểu long nữ bờ môi ghé vào Lý Thông bên tai thở ra từng đợt thanh khí, khuôn mặt của nàng khá nóng, thân thể muốn dãy dụa thế nhưng lại bị Lý Thông một lần nữa kéo trở lại. Không nghĩ tới Lý Thông còn chưa ngủ, lần này thật giống như là đang làm chuyện xấu liền đột nhiên bị phát hiện, không khỏi xấu hổ đỏ mặt lên. Tiểu long nữ thấy chuyện đã bại lộ từ bỏ tiếp tục dãy dụa, trái lại đem thân thể mình hướng về phía lồng ngực Lý Thông đè lên. Sau một lúc tiểu long nữ cũng không còn rụt rè, vươn người bờ môi nhỏ nhắn tại khuôn mặt Lý Thông thơm một cái, vô thanh thắng hữu thanh. Tiểu long nữ thân thể mềm mại uốn éo, hận không thể đem thân thể chính mình toàn bộ đều tan vào trong ngực của hắn, khuôn mặt mình ở trên gương mặt của hắn vuốt nhẹ, giờ khắc này nàng thân thể có chút nhuyễn, mềm mại không xương. Lý Thông trong lòng âm thầm kêu khổ, cảm giác mình thân thể then chốt vị trí đã biến hóa, rộng rãi quần ngủ sắp không che giấu nổi, trong lòng hình dáng cho hắn một loại mãnh liệt mê hoặc. Say lòng người mùi thơm, mềm mại eo thon, đặc biệt là lồng ngực đè ép hai cái bánh bao nhỏ, bắp đùi của nàng dán thật chặt ở trên đùi của chính mình. Cả người nhưng thể không tự chủ được mà nằm nhoài ở trên người hắn. Tuy Lý Thông tính ăn tiểu long nữ nhưng cũng không phải hiện tại a hát. Lần đầu của hai người cũng phải tìm địa phương thích hợp hơn, sau khi tiểu long nữ lên làm tông sư võ giả, mặt ngọc có thêm ấn ký càng thêm mê người, thực sự là quá thuần khiết đáng yêu rồi, vì không muốn lúc này ăn, nàng nên hắn khổ cực một ngạt chính mình tình dục. Nhưng tiểu long nữ không hề để ý, cứ uốn éo nhẹ nhẹ làm cơ thể hai người ma sát lẫn nhau như thể nàng muốn hòa vào Lý Thông toàn bộ thân thể. Bất quá tiểu long nữ rõ rệt cảm giác được mềm mại bụng dưới đụng tới củ khoai của Lý Thông rõ ràng, nàng thân thể khẽ run vô ý thức động tác nhưng đụng tới có ý thức đồ vật, nàng cảm giác được này ngượng ngùng đồ vật dâng trào cứng rắn, hắn đã bị nàng kích thích đến. Mãnh liệt kích thích làm Lý Thông không tự chủ được thân thể ôm thật chặt tiểu long nữ, là nam nhân cũng không thể để nàng chủ động a hát. Tuy không ăn được nhưng một vài động tác nhỏ thì không sao. Lý Thông đại thủ từ từ động tác ở tiểu long nữ thân thể du ngoạn. Cảm giác mãnh liệt không hề bảo lưu xâm chiếm làm tiểu long nữ trong lòng có chút loạn, một tia vui vẻ còn có một tia sợ sệt. Nàng cảm giác bàn tay lớn kia từ phần lưng cách lớp tơ áo ngủ mỏng manh đang nhẹ nhàng động từng chút vuốt nhẹ chính mình mông ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng muốn tránh né, muốn tránh cái này ngượng ngùng ma sát nhưng thân thể chính mình dường như không sử dụng ra được một điểm khí lực, thân thể chính mình liền tùy ý Lý Thông vuốt ve. Tiểu long nữ có một tia không nói ra được sung sướng, rất thoải mái, cảm giác kỳ diệu. Trong lòng nàng thẹn thùng có một tia rõ ràng, nàng mơ hồ đồng ý, nàng không sợ đem thân thể của chính mình giao cho hắn, nàng dùng hành động biểu thị chính mình thái độ, nàng mềm mại eo người ngượng ngùng, rụt rè, phối hợp Lý Thông động tác. Lý Thông dục hỏa đang thiêu đốt bốc lên, hắn cũng muốn giải tỏa một chút chính mình một ngạt tình dục, một bàn tay lớn ở tiểu long nữ thân thể mềm mại trên tìm tòi, theo hông của nàng hướng lên trên, hắn muốn dùng tay đi cảm giác trước ngực no đủ. Thêm vào hai mảnh lạnh lẽo bờ môi rốt cục chạm được nhau. Một tia lạnh lẽo, có chút thơm ngọt, có chút ôn hòa, dưới thân người ngọc nơi cổ họng xuất một tiếng anh ngâm. Tiểu long nữ đầu lưỡi trắng mịn mềm né tránh không kịp liền ngượng ngùng nghênh hợp Lý Thông, cái lưỡi nhỏ phối hợp nàng khoan dung hắn làm cằn, môi lưỡi trải qua bị hắn hoàn toàn xâm chiếm, tay của hắn trải qua xoa chính mình thánh khiết mông ngọc, nàng không có ngăn cản, nàng chỉ là ngượng ngùng run rẩy, nàng thoáng chốc chắc nghênh hợp hắn xâm phạm, tiểu long nữ chỉ cảm giác trên người bùn rùn vô lực. A, đại phối đản tại sao đừng lại rồi? Tiểu long nữ kinh hô một tiếng, gương mặt sớm đã ửng đỏ. Đang lúc cao trào đột nhiên Lý Thông động tác dừng lại. Lý Thông nói ra suy nghĩ của mình, hắn muốn ở hoàn cảnh tốt hơn, không muốn nàng mới đột phá tông sư thì thân thể liền tổn hại. Không giống với luyện thể, võ giả luyện nội công cần thời gian thích nghi củng cố cảnh giới, cái này cũng là một trong điểm yếu của võ giả tuy nhanh. Nhưng như vậy đối với thân thể không tốt, xấu hổ qua đi tiểu long nữ, trong lòng cảm động hắn lo lắng cho mình. Nàng trước khi đi cũng từ sư tỷ Lý Mạc Sầu học thêm ít thứ, biết củ khoai kia nóng lên mà không giải tỏa sẽ có hại cho thân thể. Tiểu Long Nữ đầy mặt đỏ bừng, như đã có quyết định, hô hấp có chút loạn, tay trượt xuống dưới, trực tiếp dùng tay cầm củ khoai đang dâng trào hừng hực này. Lý Thông không kịp phản ứng kêu rên lên tiếng, hắn cảm giác nàng bàn tay nhỏ bé ôn hòa, nơi đó thực đã bị nàng tùm tay ngọc hoàn toàn bao vây, tay của nàng ở trượt. Trời ạ, Tiểu Long Nữ theo ai học hư rồi? Lý Thông trong lòng hò hét, hơn 4 tháng ở chung vậy mà lần đầu tiên mới phát hiện được A Hát. Hắn cũng khá thỏa nhãn ngắm nhìn cơ thể ngọc ngà của Tiểu Long Nữ, chỉ che phần nên che phô diễn được những đường cong, phần không che thì chỉ cách một lớp tơ mỏng manh dễ dành nhìn xuyên qua làn da trắng sáng mịn màng cùng với xương quai đòn gợi cảm. Áo ngủ loại này khi về phải đặt hàng Lý Mặc Sầu thêm nhiều nửa mới được. Tiểu Long Nữ cũng khá giật mình khi chạm vào củ khoai đang nóng này, nghe sư tỷ nói khoai không phải chỉ hai đốt ngón tay sao, tại sao của Lý Thông lại hơn 4 đốt thế này. Tuy không hiểu nhưng nàng cũng nhẹ nhàng xoa nắn. Nguyên nhân rất đơn giản của sự khác biệt, võ giả Trung Nguyên thường ngồi tu luyện ít vận động cơ thể, dinh dưỡng kém phát triển đương nhiên không được tốt, chỉ khoảng một đốt mà thôi, luyện nội công chí dương chí cương kích thích may ra được hai đốt ngón tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Việt chuyên chú luyện thể, dinh dưỡng đầy đủ cơ thể phát triển dương nhiên tốt rồi, lại hay trong rừng săn giết mà thú kịch liệt vận động chất dinh dưỡng chạy khắp toàn thân, Lý Thông hắn ban đầu cũng có 3 đốt mà thôi, nhờ huyết mạch tiên rồng kích thích sau một thời gian lại trường ra đến 4 đốt, hắn cũng khá tự hào về mình tiền vốn. Cách chương.